tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 21 giờ 21, cô hai nhà họ Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cửa hàng trang phục cao cấp, Lệ Thiên Minh mua một lúc ba bộ lễ phục kiểu dáng không giống nhau nhưng đều là màu đỏ. Đường Thanh Tâm nhíu mày. Từ trước đến nay cô luôn sống giản dị, không muốn mặc những bộ quần áo nổi bật như vậy. Nhưng không may là ông chủ đã ra lệnh, cô không thể nào từ chối được. Anh đưa đồ cho cô đi thay, rồi dẫn cô đi trang điểm. Lúc ra khỏi cửa hàng, cánh tay anh không tự giác mà ôm lấy vòng eo cô. Nhân viên trong cửa hàng không khỏi trợn mắt nhìn chăm chú. Trong mắt bọn họ, Lệ Thiên Minh là người đàn ông độc thân hoàng kim. Từ trước đến nay họ chưa từng thấy bên cạnh anh có phụ nữ. Nhưng mà người phụ nữ hôm nay rất có mặt mũi đó. Chẳng những làm cho Lệ Thiên Minh vung tay hào phóng mua cho ba bộ lễ phục trị giá gần 3 tỷ rưỡi mà còn ôm lấy eo cô. Tách, tách, tuy nói không thể chụp ảnh trong tiệm, có điều vẫn có thể chụp hình ảnh từ video giám sát. Cho dù bán cho truyền thông hay là không bán mà tải lên mạng cũng có thể kiếm được không ít tiền đó. Chân trước Lệ Thiên Minh vừa đi, chân sau paparazzi đã đuổi theo. Vừa làm tóc xong là đúng giờ đến tham dự buổi tiệc. Buổi tiệc lần này không có trong lịch trình của Lệ Thiên Minh. Bởi vậy, cho đến tận khi Đường Thanh Tâm đến đây mới biết được mục đích của bữa tiệc. Chỉ là bữa tiệc chia tay của một cán bộ về hưu. Đứng trong phòng khách nhìn ánh đèn chiếu rọi lung linh khắp căn biệt thự cao cấp, Đường Thanh Tâm cảm thán không thôi. Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác không thể nói rõ. Cô vì tiền nên mới tham gia tiệc xã giao với Lệ Thiên Minh. Mà cái tên đàn ông béo ụp ịch trước mặt này không biết đã ăn hối lộ bao nhiêu. Bây giờ trước khi về hưu còn tổ chức một bữa tiệc muốn vơ vét thêm lần cuối cùng. Tổng giám đốc, thật là quá vinh hạnh, không ngờ rằng cậu sẽ đến, người này là... Vẻ mặt của ông ta đầy ý cười, vừa liếc mắt một cái đã phát hiện ra Đường Thanh Tâm đứng bên cạnh Lệ Thiên Minh. Cô mặc một cái váy dài màu đỏ, phần thiết kế cúp ngực phác họa đường cong mảnh mai, đôi chân dài như ẩn như hiện, lớp vải màu đỏ đối lập với làn da trắng nõn nà của cô. Làm cho người ta vừa nhìn đã thấy sáng mắt. Vì bữa tiệc hôm nay mà gương mặt Đường Thanh Tâm cố ý trang điểm nhẹ, không ngờ rằng điều này đã hấp dẫn ánh mắt của ông ta. Lệ Thiên Minh nhận ra ánh mắt kia đang nhìn cô, nhanh chóng đi lên che Đường Thanh Tâm ra phía sau, đưa tay ra chào hỏi. Đường Thanh Tâm bị anh che chở phía sau không hiểu sao lại cảm thấy an tâm khó tả. Thư ký của tôi, Đường Thanh Tâm. Thái độ Lệ Thiên Minh rất kỳ lạ, giới thiệu tên của Đường Thanh Tâm. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể ló người ra hơi mỉm cười chào ông ta, nhưng nụ cười này đã câu hồn ông ta đi mất rồi. Có điều nụ cười của cô rất nhanh đã biến mất, bởi vì Lệ Thiên Minh chỉ gật đầu một cái rồi đưa cô đến chỗ khác, dùng vẻ mặt âm u nhìn cô. Dường như là thư ký Tâm rất thích bầu không khí này. Đường Thanh Tâm không hiểu vì sao anh lại sầm mặt, lập tức nuốt nước miếng rồi lắc đầu. Không, không có mà, tôi chỉ cảm thấy không thoải mái. Bộ lễ phục này, còn có ánh mắt bọn họ nhìn tôi, khi nào có thể kết thúc vậy tổng giám đốc? Khát vọng sinh tồn của cô rất mạnh, cô không muốn gây chuyện ở những chỗ này, nhất là ánh mắt của những người phụ nữ kia đang nhìn cô, thật sự khiến cho cô thấy rất không thoải mái. Lúc này Lệ Thiên Minh mới lộ ra ý cười, dẫn cô vào một góc, sắp xếp cho cô ổn thỏa rồi mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi qua bên kia chào hỏi một chút. Chờ thêm nửa tiếng nữa là có thể về rồi. Đường Thanh Tâm ngoan ngoãn ngồi chờ ở chỗ này, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn theo anh. Tuy nói là để cô đi cùng, nhưng thật ra cô không có chút tác dụng gì. Rốt cuộc vì sao Lệ Thiên Minh lại làm như vậy? Đường Thanh Tâm vẫn luôn theo nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng. Đối diện với ánh mắt của những người phụ nữ đó, cô ưỡn thẳng lưng. Cô là thư ký của Lệ Thiên Minh, cũng là vợ của anh. Cho dù không công khai nhưng cũng đủ để dọa sợ bọn họ. Xem này, đây không phải là cô hai nhà họ Đường sao? Một giọng nói chua ngoa vang lên, trong lòng Đường Thanh Tâm hơi kinh ngạc, vừa quay đầu lại thì thấy một nhóm các cô gái đi về phía cô. Dẫn đầu chính là một cô gái mặc bộ lễ phục màu đen, chỉ là gương mặt kia đã tiêm quá nhiều axit hyaluronic, vẻ mặt cứng đờ, cười cũng không dám cười lớn. Đường Thanh Tâm đứng dậy gật nhẹ đầu. Ánh mắt đang nhìn về phía Lệ Thiên Minh đứng cách đó không xa, thở dài một hơi, cô biết lần xã giao này tránh được. Sói háo sắc, chứ trốn không thoát khỏi bọn họ, không biết phải xưng hô như thế nào. Tôi là Đường Thanh Tâm, là thư ký của Lệ Thiên Minh. Đường Thanh Tâm chủ động báo tên tuổi, danh hiệu cô hai nhà họ Đường thật sự chẳng ra gì. Ít ra thân phận thư ký của Lệ Thiên Minh còn có thể hù người khác, nhưng cũng theo đó cái thân phận này cũng làm không ít người ghen ghét. Thư ký, là loại thư ký nào? Có phải là loại hầu ngủ không? Tôi thấy không chừng là hầu ngủ, cô xem cả người cô ta mặc toàn là thiết kế mới trong quý này kìa. Ai cũng nói thư ký Tâm là người có thủ đoạn cứng rắn, tôi thấy cũng chỉ là đồ nhu nhược chỉ biết thổi gió bên tai, chắc đã chiếm không ít thứ tốt từ chỗ Lệ Thiên Minh rồi nhỉ. Có điều, cô xem cô ta mặc kìa, đây là một bữa tiệc nghiêm túc vậy mà mặc thành như thế này, còn không biết xấu hổ, vừa nhìn là biết không phải người đàng hoàng, chẳng ra dáng cô chủ cô hai đâu cả. Có vài người dùng vẻ mặt khinh thường nhìn cô, tụ tập lại soi mói cô, Đường Thanh Tâm không nói lời nào chỉ cười khẽ, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn về phía Lệ Thiên Minh, anh cũng nhìn về phía cô nhưng lại không có ý sẽ đến đây. Nói như vậy, có lẽ đêm nay cô phải đắc tội với một số người rồi. Với lại sau chuyện này, cô phải nghiêm túc nói chuyện với Lệ Thiên Minh mới được. Có phải là các cô đây hiểu lầm gì rồi không? Tôi và Tổng Giám Đốc, cô hơi chần chừ, nhìn vẻ mặt mọi người đều là khinh thường. Tôi và Tổng Giám Đốc đúng là loại quan hệ đó. Tôi thấy anh ấy có tiền nên mới ở cùng anh ấy, thế nào? Anh ấy vừa có tiền vừa đẹp trai, không chỉ tôi, chỉ sợ là các cô đây cũng có ý với anh ấy nhỉ? Có điều xin lỗi, muốn được bao nuôi thì cũng cần xem mặt đấy. Đường Thanh Tâm nói xong thì ngồi xuống ghế, ngước mắt nhìn vẻ mặt khinh thường của tất cả mọi người. Bây giờ đến lúc cô chê cười những người này rồi, không phải ai cũng có thể lọt vào mắt Lệ Thiên Minh. Đường Thanh Tâm cô trông cũng không tệ, bộ lễ phục vài tỷ nâng cao giá trị của cô lên không ít, dựa vào đâu cô phải chịu sự khinh thường của bọn họ. Trời ơi, tôi không ngờ là lại có loại phụ nữ không biết xấu hổ như vậy đấy. Người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu trắng che mũi và miệng liếc nhìn cô một cái, Đường Thanh Tâm cười nhạo. Liên quan gì đến cô đâu? Một đám phụ nữ bị Đường Thanh Tâm chọc tức bỏ đi, ngoại trừ trừng mắt với cô thì không còn cách nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên cô Thanh Tâm rất là cởi mở, chúng tôi tự thấy không bằng, có điều không biết giám đốc Quốc Cường biết con gái mình có năng lực như vậy, có lẽ miếng đất Long Hồ kia cũng không thành vấn đề rồi nhỉ. Đường Thanh Tâm liếc nhìn người phụ nữ đang nói chuyện, không ngờ gặp phải người nổi tiếng ngang ngược Trương Trúc Phương, là đối thủ một mất một còn của cô, cũng là người mê muội Lệ Thiên Minh số 1. Cách Trương